Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2083, Khôn Thiếu tơ tình. Khôn Thiếu sau khi ra lệnh, Kinh Lan tự mình dẫn một nửa quân đoàn người chơi tiến về một chỗ hạp cốc bắt đầu thăm dò. Khôn Thiếu thì mang theo Kinh Thành dẫn một nửa khác quân đoàn thăm dò nó hạp cốc. Hắn cố ý đem Kinh Thành giữ ở bên người, chính là muốn cùng vị mỹ nữ kia có nhiều cùng một chỗ ở chung cơ hội. Bởi vì từ khi tại trong tiệc rượu nhìn đến Kinh Thành đêm hôm ấy, trong lòng của hắn liền nhận định, cái này là chính mình sinh mệnh bên trong duy nhất nữ thần. Đáng tiếc là, khi đó hắn cùng Lý Minh là thù địch mặt, Kinh Thành nhìn đến hắn căn bản không có sắc mặt tốt. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội, nói cũng kỳ quái, Khôn Thiếu từ nhỏ bị làm hư, hắn gặp qua mỹ nữ thực sự không ít, còn kém chút cùng Avril Lavigne dắt tay cùng một chỗ, nhưng mặc kệ là nó mỹ nữ vẫn là Avril Lavigne, nhưng dù sao để hắn tìm không thấy tâm động cảm giác. Tuy nhiên Khôn Thiếu mê, nhưng cho đến bây giờ, hắn tại phương diện nữ nhân lại không có cái gì lời đồn. Bởi vì hắn yêu quý là trò chơi, cũng không phải là mỹ nữ. Thế nhưng là Kinh Thành lại khác. Thấy được nàng thứ nhất mắt, Khôn Thiếu bỗng nhiên phát giác. Vị mỹ nữ kia tuột tác mặc dù không lớn, nhưng mặt mày ở giữa luôn luôn để hắn cảm giác có chút u buồn thần sắc. Dường như trong nội tâm nàng cất giấu lo lắng rất nhiều thương tổn bí mật, để hắn không tự giác muốn bảo vệ nàng và yêu mến nàng. Khôn Thiếu xử lý vấn đề tình cảm luôn luôn đơn thuần như vậy. Lần thứ nhất liền để cho thủ hạ ngăn ở Kinh Thành mỹ nữ lòng đất bãi đỗ xe, cưỡng ép tặng hoa, kết quả huyên náo tan rã trong không vui. Lại thêm Lý Minh duyên cớ, hắn đành phải đem phần tâm tư này giấu ở đáy lòng. Cái này duy nhất để hắn động tâm nữ tử, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Có thể vạn vạn để Khôn Thiếu không nghĩ tới là, sau cùng lại là Minh Ca bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp hắn, còn giúp hắn cứu trợ toàn cả gia tộc, để hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Bây giờ hắn tại bốn đại liên minh bên trong phát huy càng ngày càng tốt, đồng thời thường xuyên có thể nhìn đến trong lòng nữ thần. Này mới khiến hắn lần nữa lấy dũng khí. Đáng tiếc là, Kinh Thành mỹ nữ lại như cũ đối với hắn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Tuy nhiên cũng giống cùng Minh Ca cùng hắn hạch tâm cao tầng nhất dạng vừa nói vừa cười, nhưng lại không cho hắn bất luận cái gì thổ lộ cơ hội, mà lại rất ít nhìn nàng cùng bất luận cái gì nam tử có phương diện này tâm tư. Cái này khiến Khôn Thiếu càng thêm kinh nghi bất định, vị mỹ nữ kia đến cùng làm sao? Chẳng lẽ nàng không thích nam nhân? Khôn Thiếu càng phát ra hoài nghi, liền càng nghĩ cùng Kinh Thành tiếp xúc nhiều, biết rõ ràng nàng đến cùng là tình huống như thế nào. Chính mình còn có cơ hội hay không? Kinh Thành muội tử, một hồi ngươi ở bên cạnh ta, tuyệt đối đừng loạn sợ, nơi này rất nguy hiểm. Kinh Thành, đừng đi qua, để các huynh đệ đi thăm dò nhìn. Chấm ngoặc kép. Khôn Thiếu một đường cẩn thận che chở lấy Kinh Thành, chỉ huy đại bộ đội tiếp tục thăm dò. Lúc này Hòa Bình Thành bên trong, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Riêng là trong thành đếm cây cầu lớn một bên, Hoàng Triều quân đoàn chủ lực chết trấn giữ lấy cầu lớn xuất khẩu, đem đèn nghịt địch nhân ngăn tại cầu lớn trung gian. Bởi vì mặt cầu địa hình hạn chế, chỉ cần ba cái đầu thạch xa một vòng cùng bắn, liền có thể bao trùm toàn bộ mặt cầu. Cho nên Hoàng Triều quân đoàn quan chỉ huy đã hạ lệnh, đem phòng ngự mỗi cây cầu lớn máy móc quân đoàn thay phiên triển khai công kích. Mỗi phút mỗi giây từ đầu tới cuối duy trì lửa cháy lực áp chế, để địch nhân vô pháp tới gần mặt cầu một bên đống đá phòng tuyến. Địch nhân lo lắng xuông không có cách. Phía trước hỗn độn người chơi mắt thấy cầu lớn xuất khẩu gần trong gang tấc, nhưng lại không cách nào cưỡng ép đột phá thạch đạn cùng đầu mũi tên phong tỏa. Nếu ai dám mạo hiểm xông đi lên, 2 giây bên trong tất nhiên biến thành một cỗ thi thể. Mà lại đối diện địch nhân có là vì tiết kiệm tư nguyên. Hội hướng ý hình chỉ đầu thạch xa công kích, để bọn hắn thừa cơ vọt tới trước thời điểm, nhưng lại bị đại lượng viễn trình mũi tên cùng ma pháp nhẹ nhõm xử lý. Hỗn độn các người chơi hiện tại là minh bạch, muốn thông qua những thứ này cầu lớn lời nói, trừ phi có thể bay qua, hoặc là theo trong nước sông đi qua. Hoàng triều quân đoàn các người chơi vừa mới đầu còn lo lắng phòng thủ không được những thứ này cầu lớn, nhưng là đến bây giờ về sau, bọn họ phát hiện trước tới khiêu chiến tất cả đều là người chơi bình thường cùng tiểu hình tông môn. Quân đoàn, đối diện liền máy móc vũ khí cũng không có xuất hiện qua. Đối phe phòng ngự căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Quan chỉ huy thậm chí bí mật phái ra mấy chục ngàn người chơi. Hướng về phủ thành chủ trợ giúp đi qua. Lo lắng lang thúc bên kia không phổ biến, mà tại trong phủ thành chủ viện cửa chính, hơn 10.000 người chơi chết từ thủ cửa lớn, đem cửa bên ngoài dùng thật cao tường đá ngăn chặn, tường viện phía trên còn bò đầy đại lượng cung thủ người chơi. Một khi ma tộc chiến sĩ muốn bò lên lật vọt tường vây, bọn họ liền lập tức phát động đẩy lui mũi tên chờ một chút khống chế kỹ năng. Ngăn cản địch nhân tới gần, bên trong vườn, mấy trăm ma tộc chiến sĩ không ngừng bị lưới sắt cùng dây thừng quấn quanh. Đánh nửa giờ, bọn họ thanh máu thủy chung tại 90% trở lên. Bởi vì các người chơi công kích đối bọn nó tới nói liền gái ngứa ngứa cũng không tính. Các người chơi 10 lần công kích, nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 lần có thể chuẩn xác trúng đích. Dù cho chúng đích bọn họ, cũng chỉ có 10 mấy điểm thương tổn con số mà thôi. Bọn họ cường hãn khôi phục tốc độ, để thanh máu rất khó bị mài mòn đi xuống. Bất quá những thứ này lưới sắt cùng dây thừng đối ma tộc chiến sĩ tới nói, đúng là rất đáng ghét sự tình. Bọn họ một khi bị lưới sắt bao phủ, lại muốn tránh ra liền phải phí tổn mấy phút đồng hồ thời gian. Mà trong lúc đó nếu như bị các người chơi dây thừng buộc chặt lời nói, vậy cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất liều mạng giãy giụa. Lần này đánh lén trong phủ thành chủ viện, Lý Minh cùng cao tầng các người chơi đã sớm nghiên cứu qua những thứ này ma tộc chiến sĩ nhược điểm. Nếu như đối kháng chính diện, các người chơi nhất định không phải là đối thủ, chỉ có thể lấy loại này bất đắc dĩ phương thức. May ra phòng thủ nội viện số lượng địch nhân chỉ có vài trăm người. Đây mới là toàn bộ nhiệm vụ có thể thu hoạch được thành công quan trọng. Muốn là có mấy ngàn người thủ tại chỗ này lời nói, Hoàng triều lang huyết mang đến những người này lại dùng biện pháp gì cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao trong nội viện không gian có hạn, không cách nào dung nạp càng nhiều người chơi trước đến giúp đỡ. Phá hỏng cửa lớn, trói chặt những thứ này ma tộc chiến sĩ, Hoàng triều lang huyết mới có thể chuyên tâm dẫn người công kích bia đá. Nhưng hòa bình thành đẳng cấp quá cao, thành thị bia đá độ bền càng kinh người, lại thêm chênh lệch đẳng cấp duyên cớ, các người chơi công kích đối bia đá tạo thành thương tổn có hạn. Đánh đến bây giờ cũng mới chỉ là mài rơi bia đá 30% hai bên sức bền giá trị. Mẹ trứng, đánh như vậy đến đánh tới khi nào? Lang thúc, có hay không nó biện pháp? Sắp đến 1 giờ mới chỉ là mài rơi 1/3. Muốn phá hủy bia đá, chỉ sợ đến buổi chiều hơn 15 giờ. Đúng vậy a, cái này phòng ngự cũng quá dọa người. Hoàng triều quân đoàn các người chơi từng cái vạn phần im lặng. Ít lấy lời vô ích, cho ta tìm đường chết đánh. Nếu ai dám lười biếng, tháng này gia tăng tiền thưởng toàn bộ trừ đi. Hoàng triều lang huyết cười mắng, dày đặc công kích không ngừng rơi vào cao lớn bia đá phía trên. Sao hỏa không ngừng hướng về 4 phía bay vụt, thật dài sức bền điều ngay tại một chút xíu hạ xuống. Hoàng triều lang huyết rất rõ ràng hiện tại tình huống, cầu lớn vững vàng giữ vững, Ma Tôn lại bị Lý Minh vững vàng vây quanh. Khôn Thiếu dò đường quân đoàn xâm nhập Ma Thạch Sơn Mạch. Hết thảy đều tại bốn đại liên minh trong khống chế. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên thu đến một cái tin tức, là theo hắn nhiều năm một vị cao tầng quan chỉ huy phát tới tin tức. Lang đại, vừa mới ngày mai các công hội trưởng cho ta phát tới một cái tin. Nói thương khung liên minh ra chuyện, tổng bộ người đi nhà trống. Những cái kia thương khung các người chơi ngay tại đại náo hiện trường đây. Ngài nói những chuyện kia, quả nhiên toàn bộ biến thành sự thật. Cái này quan chỉ huy hưng phấn nói ra. Cái gì, biến thành thật? Hoàng Triều Lang huyết kinh ngạc trừng to mắt. Tin tức này thật đúng là đến quá ra sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.